Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đệ tử. Trang sách, lâu chủ, người họ Ngọc, Phương Tiên không biết khi nào đã dừng tay, có chút hăng hái địa đánh giá trang phục thiếu nữ. Vâng, đúng vậy, Ngọc Tiểu Lâu ngẩng đầu, rốt cục tới gặp được, tiền bối, đích hình dáng. Rách dưới tên ăn mày phục, nhưng có khiếu, chất vải hẳn là rất tốt, trên mặt chòm râu không biết bao lâu không có cạo qua. Thấy không rõ tướng mạo sẵn có, nhưng một đôi mắt óng ánh giống như tinh thần, lại tựa hồ bầu trời đen nhánh, ẩn chứa khó có thể miêu tả kinh khủng. Ngọc Tiểu Lâu vội vàng cúi đầu, nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Nàng cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé cũng sẽ bị hút vào kia lốc xoáy đen nhánh bên trong. Thực vui vẻ a, chỉ chuyển mắt, liền đã nhiều năm như vậy. Phương Tiên thở dài một tiếng, không thắng thổn thức mà nói. Vị tiền bối này, thế nhưng là cùng ta ra tổ tiên tình bạn cố chi. Ngọc Tiểu Lâu cắn miệng môi dưới, hiếu kỳ hỏi, nhưng nếu như là cùng tổ tiên tình bạn cố chi, không phải là hẳn là tại hạ một tầng tế bái sao? Tầng này lão tổ tông, trẻ tuổi nhất cũng đã chết vài trăm năm. Đúng vậy à, hôm nay nhìn thấy cố nhân, ngược lại là giải quyết xong một cột tâm sự. Phương Tiên lấy ra một cuốn kinh văn, này cuốn chính là Thục Sơn Tiên Cảnh bên kia tu tiên pháp môn. Chỉ có thể tu cầm đến nguyên thần, cũng không coi là nhiều sao kiệt xuất. Liền cho ngươi đi, bản thân hắn sáng chế công pháp, tai họa ngầm quá lớn, còn là không muốn lấy ra hại người. Bất quá Phương Tiên luân hồi nhiều thế, cất chứa phong phú, này một cuốn đạo thư cũng là năm đó ở Thục Sơn đại sát tứ phương thời điểm vơ vét chiến lợi phẩm. Hiện giờ Tân Vũ Quốc cùng Thục Sơn tiên cảnh sáp nhập, tất nhiên có thể dùng đến. Cái gì? Dĩ nhiên là tu tiên bí tịch, còn có thể một đường tu cầm đến nguyên thần trí cảnh. Ngọc Tiểu Lâu tiếp nhận, hai tay đều tại run rẩy. Tân Vũ Quốc quốc gia tiểu dân bần, càng thêm mấu chốt chính là không có gì linh mạch cùng đặc sản, người tu tiên căn bản chướng mắt, cho dù là trên cùng tầng những người kia cũng chỉ có thể lấy tới bất nhập lưu tán tu truyền thừa. Trả lại thường thường coi như chân bảo, có thể một đường tu luyện tới nguyên thần, kia đã là nhất tuyệt đỉnh công pháp. Hẳn là, này một vị tiền bối cũng là người tu tiên, là lấy mới có thể sống có như thế trường. Ngọc Tiểu Lâu nhìn qua Phương Tiên, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nguyên thần, cũng coi như trí cảnh. Những độ kiếp đó phi thăng tiên nhân không muốn mặt mũi sao? Phương Tiên ha ha cười cười, cái này, tiểu nữ tử ngược lại nghe nói qua, nghe nói Thục Sơn tiên cảnh bên kia, từ khi ra một vị tuyệt thế hung ma, đánh vỡ luân hồi, thiên địa đại biến, tiên lộ đoạn tuyệt, không còn có người có thể thành tiên. Ngọc Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ địa trả lời, nguyên lai như thế, bất quá có thể thành nguyên thần, cũng đã không sai. Ngươi về sau tu cầm, liền đều xem chính mình rồi. Phương Tiên vẫy vẫy tay, thân ảnh biến mất, Ngọc Tiểu Lâu buồn vô cớ như mất. Tiền bối, ngài còn chưa thông báo tục danh. Chỉ tiếc, lúc này tổ sư trong nội đường, ngoại trừ nàng ra, lại không có người thứ hai ảnh. Tiên lộ đoạn tuyệt, Phương Tiên lúc này, đã đi tới Nhạc Sơn quận thành môn khẩu, nhìn lên thiên không. Hắn thị lực vượt qua thường nhân, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một vòng kiếm quang, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Là thực, cái kia ma đầu, trở về, tàng kiếm tử khống chế phi kiếm, một đường đoạt mệnh chạy như điên. Hắn chừng 30 tuổi, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, lúc này lại hận không thể lại thao túng hai thanh phi kiếm. Xa xa thoát đi nơi đây. Tàng kiếm tử chính là Thục Sơn kiếm phái ngoại sự đệ tử. Có thần thông cảnh tu vi, bực này đệ tử đặt ở Thục Sơn tiên cảnh kia đều là tán tiên chi lưu, có thể hưởng mấy trăm năm thọ nguyên. Nếu là tiến đến Tân Vũ Quốc hoàng cung, từ thái hậu đến hoàng đế đều phải lễ kính vạn phần. Bất quá Tân Vũ Quốc linh khí bần cùng, dù cho tu thành pháp lực vừa mới nhập đạo người cũng không nguyện lúc này chờ lâu. Tàng kiếm tử sở dĩ tiềm phục tại này, tự nhiên là vì một cái nhiệm vụ, một cái Thục Sơn kiếm phái to lớn sỉ nhục. Năm đó, luân hồi tàn phá, thiên biến, Thục Sơn thế giới tiên lộ đoạn tuyệt, lại sát nhập, thôn tính không ít tiểu thiên thế giới. Khác tiểu thế giới cũng liền đồng dạng, nhưng Tân Vũ Quốc khu vực kia khá tốt của nó, lại có một nhân vật truyền kỳ, tên là Bạch Hổ Tiên Quân Phương Tiên. Tên này chữ đã là Thục Sơn thế giới cấm kỵ. Năm đó hai đại nguyên thần đạo quân thân tử đạo tiêu, Thục Sơn kiếm phái tân nhiệm trưởng giáo Chư Cát Vấn Tiên sai người nhiều mặt tìm hiểu, đoạt được kết quả khiến Thục Sơn kiếm phái trên dưới đều là hai mặt nhìn nhau. Bất luận là tướng mạo, còn là danh tự, thậm chí tính cách, Tân Vũ Quốc từng là Bạch Hổ Tiên Quân, cùng cái kia nhấc lên luân hồi đại kiếp ma đầu, đều tựa hồ đều là một người. Liền ngay cả thời gian đều đại khái đối được. Đối với phàm nhân mà nói, người sau khi chết rõ ràng còn tại thế giới khác trọng sinh, có chút khó tin. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói, này vốn ở bên trong lý giải. Lúc ấy Thục Sơn kiếm phái bên trong đã có người tuyên bố muốn tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu trên dưới, giết cái chó gà không tha. Bất quá Trúc Anh Tư dốc hết sức phản đối, còn có Thục Sơn kiếm phái trung quy không phải là ma môn. Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong người cùng Phương Tiên cũng thật sự không có gì quá lớn liên quan, cuối cùng tránh được một kiếp. Bất quá Chư Cát Vấn Tiên tinh tu thiên cơ, lại cảm giác bên trong Kim Phong Tế Vũ lâu trong tương lai khả năng có thể tìm tới có quan hệ ma đầu kia mấu chốt manh mối. Bởi vậy, ở trong môn phái ban bố một cái nhiệm vụ, vẫn luôn có Thục Sơn kiếm phái đệ tử ẩn núp ở trong Tân Vũ Quốc. Một mặt là giám thị Kim Phong Tế Vũ lâu, một mặt khác cũng là thực hiện chính đạo đại phái chức trách, giám sát bốn phương. Tàng kiếm tử nguyên bản cũng không có đương chuyện quan trọng, nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn mới không đến loại này cơ hồ là tuyệt linh chi địa tiểu phá địa phương. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên tựa hồ thật sự bị hắn đụng phải chính chủ. Kia ma thần đồng dạng thân ảnh, dù cho chỉ là thần niệm nhìn lướt qua, đều thiếu chút làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, nội tâm quả thật khóc không ra nước mắt a. Rõ ràng phía trước Kỷ Nhâm sư huynh đều làm tốt lắm hào, vì sao đến phiên ta liền biến thành như thế? Tàng kiếm tử liều mạng thi triển mấy cửa thúc cốc nguyên khí tâm pháp, chỉ có một ý niệm trong đầu: nhanh chút, nhanh hơn nữa chút, lão tử không muốn gặp cái kia đánh vỡ luân hồi hung nhân. Không đúng a, mà đầu kia không phải nói năm đó đã chết tại dưới thiên kiếp sao? Đáng tiếc đồng nhất đại tu sĩ phần lớn thọ nguyên đã hết, chỉ có đến hỏi trưởng giáo. Tàng kiếm tử một hơi bay ra hơn ngàn dặm, đang vui mừng thoát được một cái mạng nhỏ, đột nhiên thấy được phía trước nhiều một mảnh ngũ thải ban lan sương mù. Hả? Hắn nhấn một cái kiếm quang, liền nghĩ lượn quanh cái vòng tròn đi qua. Kia năm màu sương mù lại không có khách khí với hắn, trực tiếp lan tràn qua. Nhìn kỹ thời điểm mới có thể phát hiện, đó là một đám sắc thái sặc sỡ dạ điệp. Chúng nhào động cánh, bỏ ra đủ mọi màu sắc bột phấn, che khuất bầu trời. Kỳ quá quái, dạ điệp có thể truy đuổi thượng phi kiếm của ta? Tàng kiếm tử lắc đầu, chẳng lẽ không phải cái gì yêu vật? Như tại bình thường, phi kiếm trên tay, dù cho kim đan hắn cũng dám đấu một trận, nhưng hôm nay thật đúng không phải lúc. Hắn kiếm quang hộ thể, liền nghĩ xa xa tránh đi, nhưng trong lúc bất chợt, hắn nhìn thấy những dạ điệp đó hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ hợp thành một cái sặc sỡ cự nhãn. Cự nhãn lạnh lùng vô tình, lại dẫn cực hạn ma ý, đạm mạc địa quét mắt nhìn hắn một cái, rất nhiều thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng hắn bay tới, chúng xem kiếm quang như không có gì, một cái trực tiếp nhào vào tàng kiếm tử trong mồm, nôn ọe, tàng kiếm tử bụng lấy yết hầu, trước mắt đột nhiên tối sầm, vừa rồi dạ điệp, cự nhãn, tất cả đều biến mất, tựa hồ chỉ là làm trận mộng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.